Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 291, Hippolyta lo lắng. Góc truyện audio.com, Amazon nữ vương Hippolyta cảm giác gần nhất những ngày này, muội muội của mình Antiope giống như có chút không đúng. Làm cùng Antiope, cùng một chỗ sinh sống hơn ngàn năm tỷ tỷ, Hippolyta cảm giác đến muội muội của mình những ngày này giống như biến hóa rất lớn. Đầu tiên một điểm, cho tới bây giờ cho rằng Amazon người liền nên trên chiến trường thu hoạch được hết thảy nàng, những ngày này thế mà giống một cái bình thường nữ nhân, bắt đầu hướng những cái kia Amazon nữ chiến sĩ nhóm học tập như thế nào cách ăn mặc từ bản thân đến. Mặc dù loại kia hóa trang nhìn rất ngu ngốc nhưng là không thể phủ nhận là, nàng tại một ngày tiến bộ, thậm chí đang nhìn Amazon nữ chiến sĩ huấn luyện võ kỹ thời điểm, nàng đều sẽ không thả trong tay. Màu tím tiểu hoa, loại kia hoa dại bình thường đều là Amazon nữ nhân dùng để bôi sơn móng tay. Điểm thứ hai, liền là cho tới bây giờ đều không thích ăn uống chi dục Antiope, thế mà bắt đầu mỗi ngày đều sẽ đi trong núi đi săn, Hippolyta thường xuyên sẽ thấy Antiope cõng ở sau lưng mấy cái con mồi vui vẻ đi hướng mình nhà đá tình cảnh. Phải biết tại tòa này bị chư thần chúc phúc qua trên hòn đảo Amazon người cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy đói khát nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có Amazon nữ chiến sĩ vì nhấm nháp một chút mỹ vị mà đi săn, nhưng vậy tuyệt đối không nên là thờ phụng nắm đấm lớn liền là chân lý Antiope. Hippolyta hiểu rõ muội muội của mình, nàng hận không thể đem chính mình tất cả thời gian đều dùng đến huấn luyện vũ kỹ của mình, làm sao có thể có thời gian rảnh rỗi đi thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Đâu, Hippolyta nhớ rõ mình muội muội Antiope đã từng ở trước mặt mình phàn nàn qua, vì cái gì những cái kia nữ chiến sĩ như vậy ưa thích 370 thỏa mãn mình muốn ăn. Cũng sẽ không cảm thấy đói khát tại sao phải lãng phí thời gian huấn luyện đi làm những này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng là hiện tại Antiope nàng thế mà đi làm mình trước kia khinh bỉ nhất sự tình. Điều này không khỏi làm cho Hippolyta cảm giác có chút không đúng. Điểm thứ ba liền quỷ dị hơn. Những cái kia Amazon nữ chiến sĩ nhóm hướng nàng phản ứng, gần nhất võ kỹ trưởng thường xuyên trên mặt sẽ treo tiếu dung, một bộ rất vui vẻ bộ dáng đến giám sát các nàng tiến hành huấn luyện. Đây đối với quen thuộc mặt lạnh Antiope Amazon nữ chiến sĩ nhóm tới nói, đơn giản liền như là thấy được mặt trời từ phía tây dâng lên, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Muội, muội của ta, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hippolyta vỗ nhẹ nhẹ lấy trên thạch cáp bé gái, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ, một bên tự lẩm bẩm tuyệt đối đừng làm cái gì việc ngốc a Antiope. Tại Hippolyta xem ra, muội muội của mình Antiope khẳng định là bởi vì khuyên nói mình dựa theo Amazon huấn luyện nữ chiến sĩ truyền thống đến huấn luyện mình lấy được cái này thần ban cho bé gái không có kết quả cho nên mới sinh ra biến hóa lớn như vậy. Trước mắt mà nói, Hippolyta còn không rõ ràng lắm muội muội mình loại biến hóa này đến cùng là tốt là xấu, nhưng là nàng đã điều động trong tộc phụng dưỡng chiến sĩ của mình, đi vụng trộm theo dõi muội muội của mình Antiope, muốn nhìn một chút đến cùng muội muội của mình đang giở trò quỷ gì. Mà giờ khắc này, Antiope trụ sở bên trong, Chu Diệp chính cùng cái đại gia, nửa nằm tại phủ lên mềm mại da thú trên thạch tháp miễn cưỡng ăn một miếng Pandora dùng miệng nhỏ đưa lên thịt nướng, sau đó uống một ngụm Antiope dùng miệng nhỏ vượt qua đến rượu ngon. Không có cách hắn hiện tại thật sự là quá bận rộn, vội vàng làm gì? Vội vàng chơi PSP4A, phải biết hắn tại Umbrella vị diện thời gian 2 năm, hiện thế nhưng là ra không ít PSP trò chơi A, đối với hiện tại đã tiến hóa làm chiều sâu trạch nam Chu Diệp tới nói, không toàn bộ chơi một lần làm sao có thể cam tâm. Cho nên những ngày này Chu Diệp liền chỗ ở tại Antiope trong phòng chơi game. Người hỏi thiên đường đảo không có điện làm sao bây giờ? Vậy cũng gọi sự tình, một cái pin năng lượng mặt trời tấm bây giờ đang ở Antiope trên nóc nhà, cái này pin tấm có thể bảo chứng Chu Diệp 24 giờ không mất điện thực sự không được Chu Diệp còn có. Umbrella bài sạc dự phòng, cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân sạc dự phòng, một khi mở ra cam đoan trong vòng 500 năm sẽ không cắt điện, sạch sẽ bảo vệ môi trường. Thân còn đang chờ cái gì? Nhanh cầm điện thoại lên đặt hàng A, đặt hàng đường dây nóng. XXXXXXXX, không cần nhất thiên nguyên chỉ cần 998, ngươi còn do dự cái gì? 998 ngươi không mua được ăn thiệt thòi, 998 ngươi không mua được mắc lừa. Khụ khụ thói quen nghề nghiệp không cẩn thận cứ như vậy. Nói tóm lại. Thời khắc này Chu Diệp hưởng thụ lấy trạch nam trung cực mộng tưởng, không có chuyện làm bạn gái, có việc bạn gái làm. Bình thường liền là chơi game, thân yêu, ngươi nhìn ta hôm nay xinh đẹp không? Antiope không cam tâm mình bại bởi một cái nho nhỏ trò chơi điện tử, hai tay ôm Chu Diệp đầu cưỡng ép đem hắn ánh mắt cho quay lại, để hắn nhìn xem. Mình, không thể không nói, bảo bối, hôm nay ngươi cực đẹp. Chu Diệp cũng tạm thời đem trong tay máy chơi game ném tới một bên, nhìn xem Antiope nói nghiêm túc. Dù sao Antiope bây giờ nhìn lại nhiều lắm là chừng 20, cũng không phải trong điện ảnh cái kia bác gái, nữ nhân vì cái gì để ý như vậy thanh xuân. Còn không phải là bởi vì tuổi trẻ cùng tuổi già hoàn toàn là hai cái bộ dáng sao. Lúc này Antiope đỉnh đầu mang theo một đóa không biết tên màu lam tiểu hoa, đưa nàng nguyên vốn có chút cưng rắn khuôn mặt làm nổi bật nhiều hơn mấy phần ôn nhu, sóng mắt lưu chuyển trong mắt to để lộ ra nhẹ nhẹ tình ý, đôi môi thật mỏng có chút nhếch lên, mang theo một tia lực lượng thần bí thiếu dung. Cái kia thân yêu, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngao một cuống họng, Chu Diệp chính thức biến thân, chỉ là hắn dự định dục ngựa phi nước đại thời điểm. Lại bị Antiope cho bắt được sở trường, uy, nữ nhân, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta a, nói muốn chính là ngươi, hiện tại ngươi lại không cho ta cái kia, ngươi đang đùa ta. Chấm, không cho phép làm loại kia hỏng thủ đoạn. Antiope chăm chú nhìn chằm chằm Chu Diệp con mắt, không cam lòng yếu thế nói, không phải ta cùng Pandora đều muốn kháng nói. Đúng, thân yêu không cho phép sử dụng hư hỏng như vậy thủ đoạn. Pandora cũng ở một bên nói giúp vào, nói lên Chu Diệp thủ đoạn kia các nàng thật sự là vừa thương vừa sợ. Người có thể tưởng tượng được một giây đồng hồ bị đưa mấy lần trước cái kia là dạng gì cảm thụ sao? Cái kia thật là có một loại sẽ chết đi cảm giác. Tốt a, người ngực lớn người định đoạt, Chu Diệp bất đắc dĩ bĩu môi một cái, may mà hắn hôm nay còn muốn thử xem loại kia dây mở hai động chiêu số đâu, kết quả. Bây giờ lại bị hai nữ cho cấm chỉ, thật sự là thương tâm a, vào đi. Thân yêu, a thật lớn, theo Antiope một tiếng than nhẹ chiến đấu vang dội. 3 giờ sau, hai nữ đồng thời bị đánh chìm, đã mất đi ý thức hai người giao cái cổ mà ngủ. Y nguyên tinh thần sáng láng Chu Diệp khóe miệng phủ lên một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Thanh âm trầm thấp tại cả cái phòng bên trong quanh quẩn, nhưng là vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thứ còn muốn ta đem ngươi cầm ra đến a, Chu Diệp thân ảnh một trận mơ hồ tiếp lấy lại ngưng thực. Nhưng là trong tay lại thêm một người, nói ai phái ngươi tới. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này Amazon thiếu nữ, hỏi. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, khinh thường đem đầu của mình ngoặt về phía một bên, một bộ khinh thường tại nhìn Chu Diệp bộ dáng. Nha, rất hoành, ta, thế, Chu Diệp cười thích nhất loại này ngạo kiều hình muội tử, dạy dỗ có thành tựu nhất cảm giác. Không bằng liền thử một chút ta phát minh mới chiêu kia tuyệt học a, Chu Diệp rốt cuộc tìm được thí nghiệm mình chiêu thức mới thí sinh. Nói xong, Chu Diệp lấy tay tại cái kia ngạo kiều muội dưới thân một vòng, a, nhìn lâu như vậy hí, đã biến thân đại sư sao? Dạng này vừa vặn có thể tiết kiệm lực không ít trình tự. Phi, muốn giết cứ giết, Amazon nữ chiến sĩ là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ngạo kiều muội trên mặt một vùng đỏ ửng, như vậy tư nhân vị trí bị đụng vào, có thể nào không ngượng ngùng, nhưng là cái này cùng với nàng trước kia mình không cẩn thận đụng đến lúc đó cảm giác không giống nhau a, hắc hắc, hy vọng một giây sau ngươi vẫn là như thế mạnh miệng. Chu Diệp cười nói, thời gian lập tức biến chậm. Chu, Diệp thản nhiên đi vào ngạo kiều muội sau lưng, nghiêm trị trong lúc đó, mời tự hành não bổ. Một giây sau, ngạo kiều muội phát ra một tiếng thét, sụi lơ trên mặt đất, quần áo trên người đã không cánh mà bay, trên mặt đất cũng nhiễm lên mấy giọt máu tươi. Cảm giác thật tốt, Chu Diệp thoải mái cười một tiếng, ôm lấy ngạo kiều muội, lên tới trên thạch tháp. Ngủ một chút hôm nay thật là đại thỏa mãn a, cách chương.